Năm La Mã Thiền Minh Sát Vipassana Minh Sát là pháp hành duy nhất có thể dẫn hành giả đến chỗ đoạn tận khổ đau. Đây là cứu cánh tối thượng của Đạo Phật. Do đó, hành giả cần phải hiểu Vipassana là gì. Vipassana là loại tuệ biết rõ danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Các tuệ khác không phải là tuệ Vipassana minh sát. Chỉ có tuệ nào biết rõ danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã mới được gọi là Vipassana. Thanh Tịnh Đạo nói đây là trí tuệ thù thắng. Đối tượng của Vipassana là danh sắc trong sát na hiện tại. Nếu bạn biết cái gì ngoài danh sắc của mình, bạn không thể thấy được thực tánh pháp. Phận sự của Vipassana là tiêu diệt phiền não bất cứ nơi nào chúng nảy sanh. Do đó, chúng ta thực hành để quán sát sát na hiện tại nơi sáu căn môn, bởi vì phiền não khởi sanh ở những nơi ấy. Lợi ích của Vipassana là việc điên đảo tưởng, nghĩ rằng sắc là đẹp tức tịnh, danh sắc là thường, danh sắc là lạc, danh sắc là tự ngã. Khi tuệ Vipassana phát triển mạnh, nó sẽ dẫn đến sự đoạn tận khổ, và đó cũng là niết bàn. Pháp hành Vipassana sử dụng tứ niệm xứ như đã được mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ. Các pháp cần biết là: 1. Sáu tri kiến căn bản. 2. 16 tuệ minh sát. 3. Thất tịnh. Tri kiến minh sát căn bản là những đối tượng mà hành giả cần phải quán sát khi hành Vipassana nhằm giúp cho tuệ minh sát khởi sanh. Có 6 Phummi là 5 uẩn hành Vipassana nhằm giúp cho tuệ minh sát khởi sanh. Có 6 Phummi là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, tứ thánh đế và thập nhị nhân duyên. Tất cả 6 Phummi này rút gọn lại chỉ là danh và sắc, bởi vì khi đến giai đoạn thực hành Vipassana, hành giả chỉ có quán danh sắc mà thôi. Danh sắc là những đối tượng được thấy bởi tuệ minh sát. Tuệ tri danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, chính là nhiệm vụ của tuệ minh sát, chính nó sẽ hủy diệt phiền não. Tri kiến minh sát căn bản là pháp học hay lý thuyết, nghĩa là hành giả phải biết nó như một tri kiến căn bản cho việc hành minh sát. Tri kiến căn bản là các thực tánh pháp rất thâm sâu uyên áo, cho nên hành giả cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu thật thấu đáo, để khi đến giai đoạn thực hành mới biết cách để quán sát chúng, tức danh sắc. Chẳng hạn hành giả phải biết về 12 xứ hoặc 4 oai nghi. Nếu không thông hiểu lý thuyết và không biết cách để quán sát danh sắc, hành giả không thể hành Vipassana đúng cách, do đó sẽ không đem lại kết quả. Pháp học trợ duyên cho pháp hành và đưa đến kết quả, bởi vì pháp học, pháp hành và pháp thành tùy thuộc lẫn nhau, không thể tách rời. Vipassana phải nhận thức được quy luật tự nhiên, hay còn gọi là tam tướng của mọi hiện hữu: vô thường, khổ, vô ngã. Nếu một người không biết quy luật tự nhiên, đó là do vô minh, vì vậy mà xoay dần mãi trong vòng luân hồi, không thể đoạn tận khổ. Trong kinh định nghĩa vô minh như không hiểu biết tứ thánh đế. Vậy không biết quy luật tự nhiên thì không thể chứng ngộ tứ thánh đế, và đó chính là sự vô minh. Ba loại tuệ trong pháp hành. 1. Sutapanna, văn tuệ, là sự hiểu biết do học hỏi giáo pháp hoặc do nghe giải thích về pháp trước khi thực hành. 2. Cittapanna, tư tuệ, là sự hiểu biết do thẩm nghiệm, như hiện nay chúng ta đang thực hành. 3. Vipassanapanna, minh sát tuệ, là sự hiểu biết bằng tuệ minh sát rằng chỉ có danh và sắc, và danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã. Lý thuyết đúng sẽ dẫn đến thực hành đúng, và thực hành đúng sẽ dẫn đến tuệ giác hay minh sát tuệ. Vipassana, Phayana, minh sát tu tập, khác với Samatha, Phayana, tịnh chỉ tu tập. Nếu không hiểu điều này, hành giả có thể lẫn lộn, và như vậy tuệ minh sát không thể nảy sanh, không thể đoạn tận khổ. Samatha, Phayana là thiện pháp, Kusala, song nó chỉ dẫn đến sự gián lặng nội tâm, vẫn phải chịu luân hồi. Xem sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ, phần chính La Mã. Samadhi, định. Samadhi là sự tập trung hay định tâm. Samadhi rất hữu ích trong thiền minh sát, nhưng chỉ ở mức định từng thời hay sát na định là đủ. Có ba loại định: sát na định, cận hành định, an chỉ định. Lý do chúng ta phải dùng sát na định để hành minh sát là vì sát na định lúc nào cũng vẫn được duy trì trên sáu căn. Chẳng hạn khi các đối tượng thay đổi từ sắc ngồi đến danh nghe, tức từ ý căn đến nhĩ căn, sát na định này có thể theo sát sự thay đổi ấy. Sát na định là lợi khí căn bản để giúp cho tuệ minh sát vận hành. Chính sự thay đổi này cho phép hành giả thấy được sự sanh và diệt của tâm. Khi tính chất vô thường của tâm được nhận ra, nó cho thấy tâm nằm ngoài sự kiểm soát của hành giả, và như vậy là khổ và vô ngã. Cận hành định chỉ là sự nhất tâm, nó không thể được dùng để thấy sự sanh và diệt của tâm. Tính chất vô thường của tâm phải được nhận ra bằng trí tuệ, chứ không phải bằng định. Sáu La Mã: sát na hiện tại và thực tánh pháp. Một, sát na hiện tại, Aramana Pachupanya. Sát na hiện tại có thể được định nghĩa như là một thời điểm nảy sanh của danh và sắc, được nhận biết bằng ba danh là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, gọi tắt là Yoga Vachara, độc lập với ước muốn của con người. Muốn nhận thức rõ sát na hiện tại, chúng ta phải biết đối tượng của ba danh làm nhiệm vụ quan sát phải là thực tại tuyệt đối, tức là danh và sắc. Đối tượng ấy phải nằm trong tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Khi thực hành cũng không nên lẫn lộn các đối tượng. Chẳng hạn khi đang quán sát ngồi, nếu có sự đau nhức, đừng quán danh biết điều đó. Chỉ cần biết sắc ngồi khổ là đủ, tức là chỉ nên quán thân trong thân. Danh và sắc cần được thấy trong sát na hiện tại, nghĩa là phải được thấy ở một thời điểm độc lập với ý muốn chủ quan của chúng ta. Chúng ta không thể tạo ra danh sắc, chẳng hạn cố tình đi thật chậm với mục đích làm cho tuệ phát sanh, hoặc cố tình co tay, duỗi chân thật chậm để thấy các kapala tổng hợp đang sanh và diệt. Đó không phải là sát na hiện tại. Một ví dụ cho thấy sát na hiện tại thực sự là sự tỉnh thức đang quan sát sắc ngồi, nhưng hơi có một chút phiền não, có thể là một mong ước muốn thấy sắc ngồi. Bất ngờ một tiếng sấm nổ, sự tỉnh thức buông sắc ngồi và nghe tiếng sấm. Danh nghe ấy phát sanh một cách tự động, đây là sát na hiện tại thực sự, bởi vì không có phiền não ở sát na đó. Có hai loại sát na hiện tại, đó là sát na hiện tại của tuệ thẩm nghiệm, thẩm tra, thẩm sát, và sát na hiện tại của tuệ minh sát. Tuệ thẩm nghiệm sát na hiện tại là sự nhận biết trong khi hành thiền bình thường, nó đi trước và dẫn đến tuệ minh sát, theo cách hai thanh củi khô sát vào nhau sanh ra lửa. Nếu pháp hành được thực hiện một cách chuẩn xác với sát na hiện tại, nó sẽ hủy diệt tham và sân trong năm uẩn. Lúc đó tuệ minh sát sẽ phát sanh. Sát na hiện tại minh sát rất khó nắm bắt, cũng giống như bắt một con cá trong hồ bằng hai tay không. Hành giả nhận ra sắc ngồi chứ không phải ta ngồi. Sát na hiện tại minh sát rất khó nắm bắt, cũng giống như bắt một con cá trong hồ bằng hai tay không. Hành giả nhận ra sắc ngồi chứ không phải ta ngồi, cũng không phải ta biết sắc ngồi, mà đó là ba danh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác biết. Thật ra sắc ngồi đó cũng không có, chỉ có thực tánh pháp mà thôi. Ngay cả danh biết tức đối tượng sắc ngồi cũng là thực tánh pháp. Sát na hiện tại minh sát sở dĩ khó nắm bắt là vì sự hiện diện của phiền não. Nắm bắt sát na hiện tại minh sát cũng giống như cố gắng đọc khi chưa học các mẫu tự. Chừng nào ta chưa biết các mẫu tự, ta không thể nhận ra các chữ. Ngay cả khi thay đổi oai nghi cũng cần phải duy trì sát na hiện tại, nếu không phiền não sẽ xen vào. Khi sát na hiện tại được duy trì một cách liên tục, phiền não sẽ bị ngăn chặn và sát na hiện tại minh sát sẽ phát sanh để diệt si mê. Làm thế nào để hành giả biết được họ đang trong sát na hiện tại? Hành giả phải có chánh niệm, tỉnh giác liên tục. Nếu có chánh niệm, tỉnh giác thì đó là sát na hiện tại, hoặc ngược lại, có sát na hiện tại là có chánh niệm, tỉnh giác. Hành giả phải thường xuyên ở trong sát na hiện tại. Nếu được như vậy, chân lý sự thực sẽ xuất hiện. Sự thực đó là khổ, danh, sắc là khổ. Chánh niệm, tỉnh giác vận hành cùng nhau trong sát na hiện tại của danh, sắc và quỷ diệt tham sân trong thế gian của năm uẩn. Pháp hành này đưa hành giả đến thực tánh pháp, làm thay đổi tà kiến nghĩ rằng danh, sắc là ta. 2. Thực tánh pháp Svaphaya Dhamma. Svaphaya Dhamma là thực tánh của dạng pháp trong thế gian. Nó là thực tại, song không phải là đàn ông hay đàn bà, vật thể hay linh hồn vân vân. Chẳng hạn sắc ngồi là thực tánh của oai nghi ngồi. Thực sự khi đã chứng được thực tánh pháp thì ngay cả sắc ngồi cũng không có, chỉ có Svaphaya mà thôi. Vũ trụ không rỗng không thực tại như một số giáo phái chủ trương, mà nó chỉ rỗng không tự ngã hay linh hồn. Thực tánh pháp gồm có danh và sắc, với danh được chia làm ba phần. Bốn yếu tố của thực tại tuyệt đối là sắc, tâm, tâm sở, niết bàn. Cả bốn yếu tố này đều là pháp hiện tại, cũng là thực tánh pháp, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng thấy được nó. Ba yếu tố đầu là danh và sắc. Danh gồm tâm và tâm sở, là pháp hiệp thế. Sắc trong pháp hành chỉ là đối tượng, nó vô tri. Danh vừa là chủ thể vừa là đối tượng, như danh thấy, danh nghe, vân vân. Đây là những pháp thế gian còn nằm trong vòng luân hồi. Niết bàn là pháp siêu thế, là đối tượng của sát na tâm đạo và tâm quả. Chính tâm đạo diệt phiền não. Trong lãnh vực hiệp thế, chánh niệm tỉnh giác là tuệ Vipassana. Trong siêu thế, chánh niệm tỉnh giác trở thành tâm đạo. Thực ra tâm đạo ở đây muốn nói đến sự hoàn tất con đường đạo trí, tuệ thứ 14 trong 16 tuệ minh sát. Niết bàn là pháp siêu thế nằm ngoài năm uẩn. Có hai loại hiện tại, đó là pháp hiện tại và sát na hiện tại. Ở pháp hiện tại, danh sắc sanh diệt rất nhanh. Chúng ta không thấy được hiện tượng này vì bị phiền não che án. Chỉ có sắc ngồi, sắc đứng, danh thấy, danh nghe, vân vân, chứ không phải chúng ta ngồi, chúng ta nghe, vân vân. Đây là pháp hiện tại. Nó hiện hữu cho dù chúng ta có thấy hay không. Ở mọi nơi, mọi lúc, nó đều hiện hữu như vậy. Ở sát na hiện tại, danh sắc được thấy ở một thời điểm độc lập với ý muốn của chúng ta. Khi thực hành, chúng ta dùng pháp hiện tại và nó sẽ phát triển thành sát na hiện tại. Muốn có sát na hiện tại, chánh niệm tỉnh giác phải trực nhận danh sắc trong sát na hiện tại, tức là ba đối tượng sắc, tâm, tâm sở được thấy mà không có phiền não. Danh sắc là những đối tượng minh sát cho đến khi phát sanh tuệ thứ 12, thuận thứ tuệ. Lúc này, niết bàn trở thành đối tượng của tâm đạo và tâm quả. hành giả đạt đến trạng thái siêu thị. Danh sắc được quán sát ở sát na hiện tại có thể là thiện, bất thiện hay vô ký, nhưng nhất thiết phải là một trong bốn nền tảng chánh niệm, tức thân, thọ, tâm, pháp. Vipassana chỉ được thực hành khi phiền não quá mặt. Bậc A-la-hán không còn phiền não, không cần hành Vipassana. Nó cũng phải được áp dụng vào nơi nào phiền não quá mặt. Chẳng hạn, khi nghe một âm thanh, phiền não vô minh khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghe. Lúc đó, Vipassana nhắc chúng ta rằng đó là danh nghe và tẩy trừ phiền não. Vấn: ba danh quán sát na hiện tại và ba danh nắm bắt sát na hiện tại có giống nhau không? Đáp: sát na hiện tại thì giống nhau, nhưng ba danh quán và ba danh nắm bắt nó thì khác nhau. Hành giả phải thực hành để nắm bắt sát na hiện tại, tựa như cách người ta phải học các mẫu từ A, B, C, vân vân để đọc được chữ vậy. Tuệ thẩm nghiệm cũng giống như học A, B, C, và tuệ minh sát nối tiếp theo sau, giống như việc đọc chữ. Vấn: làm thế nào hành giả có thể nâng cao cơ hội nắm bắt sát na hiện tại của mình? Đáp: nếu hành giả có sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác, hành giả sẽ không để tâm nhiều đến những gì đang diễn ra quanh mình, ngoài đối tượng mình đang quan sát như sát ngồi. Sát na hiện tại của sát ngồi sẽ làm mờ nhạt hay suy yếu các âm thanh khác. Vì thế, để gia tăng cơ hội nắm bắt sát na hiện tại, hành giả cần phải có sự tỉnh thức cao độ. Vấn: có nên chọn một oai nghi quy định nào đó để thấy sắc của oai nghi đó không? Đáp: hành giả không nên ngồi để thấy sắc ngồi, hoặc đi để thấy sắc đi. Tất cả các oai nghi cần phải sử dụng để chữa khổ từ oai nghi cũ. Chỉ khi ấy sắc ngồi hoặc sắc đi mới có thể được thấy một cách tự nhiên khi nó phát sanh. Vấn: khi hành giả chánh niệm trong sát na hiện tại, tự nhiên vị ấy có giới định tuệ, tại sao? Đáp: khi hành giả nhận thức sắc ngồi bằng tuệ minh sát, các phiền não thô loại được chế ngự bằng giới bị đè nén. Điều này chứng tỏ giới có mặt, các triền cái nhất thời được tẩy trừ. Điều này chứng tỏ định quá mặt. Cuối cùng, loại phiền não di tế tức lậu hoặc, tức tà kiến, cũng nhất thời được đoạn trừ. Điều này chứng tỏ tuệ có mặt, bởi vì tuệ Vipassana đưa đến chánh kiến rằng không có ta ngồi. Bảy la mã: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý chân chánh, quán sát pháp hành. Định nghĩa: tinh tấn nghĩa là sự nhiệt tâm trong pháp hành. Niệm là sự chú tâm nơi đối tượng trong pháp hành, không nên nhầm lẫn với sự chú ý chỉ là tưởng trong đời sống hàng ngày. Tất cả niệm đều là thiện và có hai loại. Một, trong đời sống bình nhật hay trong lĩnh vực hiệp thế, niệm luôn có mặt khi thực hiện các thiện nghiệp với ý thức. Ví dụ, khi cúng dường vật thực cho các vị tỳ kheo, vân vân. Hai, trong pháp hành tứ niệm xứ, đối tượng được nhận thức là danh sắc. Trong sát na hiện tại, niệm được dùng với nghĩa là chánh niệm. Tỉnh giác là sự nhận biết đối tượng trong pháp hành, nó luôn được dùng chung với chánh niệm. Chẳng hạn, chú tâm đến oai nghi ngồi là niệm. Biết oai nghi đó là sắc ngồi là nhiệm vụ của tỉnh giác. Khi chánh niệm, tỉnh giác hợp chung với nhau, nó được gọi là sự tỉnh thức. Tiếng Thái gọi là Rusutu. Chánh niệm, tỉnh giác được kinh điển mô tả như là những pháp hỗ trợ chính để đạt đến chánh kiến và chứng ngộ thánh đạo. Ba pháp tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác ở trên được gọi là ba danh. Có bốn pháp hỗ trợ chánh niệm tỉnh giác. Một, sống trong trú xứ hay môi trường thích hợp, như sanh trong một trú xứ có giáo pháp của Đức Phật. Hai, thân cận bậc thiện nhân, những người thông hiểu pháp hành Vipassana để chấm dứt khổ. Ba, tự xác định chánh đạo, có ước muốn mạnh mẽ và không thối chuyển trong việc đoạn tận khổ. 4. Đã từng tạo phước thiện trong các kiếp quá khứ. Tác ý chân chánh là sự hướng dẫn tâm hay chú ý một cách đúng đắn đến đối tượng, tức hướng tâm với một sự hiểu biết chân chánh. Nó cũng muốn nói đến sự hiểu biết thực tánh của các pháp. Quán sát pháp hành, Sikkhati, đúng nghĩa là học tập hay luyện tập. Tuy nhiên, khi được dùng ở đây, nó có nghĩa là sự giữ pháp hành hay quán sát pháp hành, là sự nhắc nhở trong pháp hành. Nó nhắc chúng ta trở lại với pháp hành khi đánh mất sát na hiện tại. Luận: tinh tấn là sự kiên trì thiêu hủy phiền não, tham và sân, nhằm trợ giúp cho chánh niệm, tỉnh giác gắn bó với sát na hiện tại. Chánh niệm là sự chú tâm đến đối tượng, ví dụ như chú tâm đến oai nghi ngồi, nhờ vậy tỉnh giác mới có thể biết đó là sát ngồi. Thực ra, chánh tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác làm nhiệm vụ quán sát sắc trong sát na hiện tại. Chúng ta cần hiểu rõ điều này, bởi vì nhiều hành giả nghĩ rằng họ đang hành thiền, nhưng thật sự chỉ có ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đang hành mà thôi. Chánh niệm và tỉnh giác hủy diệt tham và sân, sau đó tuệ minh sát nảy sinh và hủy diệt si mê. Tác ý chân chánh, chánh niệm, tỉnh giác là trí tuệ hành. Khi chánh niệm, tỉnh giác hoạt động hoàn hảo, chúng trở thành tuệ minh sát, song tác ý chân chánh vẫn là trí tuệ hành. Khi trí tuệ minh sát phát triển, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả chánh niệm và tỉnh giác cũng không phải là chúng ta. Chánh niệm, tỉnh giác là những tâm sở và chúng phải chịu sự vô thường, khổ, vô ngã. Tác ý chân chánh là pháp cần yếu để giúp cho tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác vận hành đúng hướng và ngăn không cho tham sân sanh khởi. Ví dụ, khi tác ý chân chánh và ba danh biết đối tượng chỉ là sắc ngồi, thì dù có cảm giác đau nhất, hành giả sẽ không khởi tâm sân đối với cái đau ý, bởi lẽ đó là sắc ngồi khổ chứ không phải ta. Khi sắc ngồi chuyển sang một oai nghi khác, tác ý chân chánh cho ta biết sự thay đổi ý là cần thiết để chữa khổ. Điều này ngăn được tâm tham khởi lên đối với oai nghi mới. Tác ý chân chánh là trí tuệ thực hành, nó đi trước chánh niệm, tỉnh giác. Ta có thể hình dung tác ý chân chánh như đưa một người ra cánh đồng. Ở đó, họ cầm nắm lúa, tức chánh niệm, và đưa lưỡi hái ra cắt, tức tỉnh giác. Trong việc quán sát ngồi cũng vậy, tác ý chân chánh đưa ba danh đến và ba danh biết đây là sắc đang ngồi. Tác ý chân chánh tác hành như một sự giới thiệu. Tác ý chân chánh biết bằng trí tuệ thực hành, trước tiên đối tượng là sắc đang ngồi, rồi sau đó ba danh mới biết điều này. Chúng ta cần sử dụng yoniso tác ý chân chánh một cách liên tục và thường xuyên, nếu không chánh niệm tỉnh giác không thể làm nhiệm vụ một cách chuẩn xác được. Khi bạn biết oai nghi ngồi là sắc ngồi bằng tuệ thực hành trước, đó chính là yoniso. Yoniso giúp cho chánh niệm tỉnh giác hoạt động. Quán sát pháp hành cho chúng ta biết khi chúng ta có quá nhiều niệm và không đủ tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân bình trong sát na hiện tại.